Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2333, nhiều người tiên mộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấp 8 chuẩn đế. Đây đối với Hư Lang mà nói, đơn giản là tin dữ giống vậy tin tức, cấp 3 chuẩn đế Dịch Tiểu Phi. Chiến lực lên cũng đã là chuẩn đế cấp 9. Hôm nay Dịch Tiểu Phi từ cấp 3 chuẩn đế đột phá đến cấp 8 chuẩn đế. Cái này há chẳng phải là nói, người này ở tiên đế dưới đã không địch thủ nữa. Đế cốt thuộc về Dịch Tiểu Phi khối kia đế cốt dung hợp dưới, lại có thể sẽ là bực này đáng sợ lên cấp. Bây giờ Dịch Tiểu Phi bởi vì Thái Ất cổ chiến trường đánh một trận, khí vận lên đạt tới cực điểm, bực này đại khí vận hạng người, ở tương lai đột phá tiên đế, không thể nghi ngờ sẽ đem càng thêm dễ dàng. Đối với Hư Lang mà nói, tuyệt đối là không thể chiến thắng, cho dù là dùng các loại thủ đoạn, ở thực lực tuyệt đối trước mặt Dịch Tiểu Phi, đều không cách nào tổn thương hắn tánh mạng. Đây cũng là hai người hôm nay tồn tại chênh lệch thật lớn. Chỉ có thể dựa vào Hư Vô Thái Tổ. Nhưng Hư Vô Thái Tổ vậy không phải có thể tùy tiện đủ xuất thủ. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi lưu lại ở luyện khí tháp bên trong, cho dù là bọn họ Hư gia cũng cầm Dịch Tiểu Phi không có chút nào biện pháp. Thần luyện vực luyện khí tháp ở 3 ngày sau nghênh đón Hư gia người. Hư Lẫm ở bên này đã là người quen, mà lần này trừ Hư Lẫm ra, còn có Hư Vọng. Hư Vọng đã từng đến qua thần luyện vực luyện khí tháp, chẳng qua là chưa từng tiến vào qua đế tháp. Lần này vẫn là bởi vì Dịch Tiểu Phi quan hệ, có thể tiến vào đế tháp. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là đế chủ, đủ quyết định luyện khí tháp rất nhiều chuyện. Đế tháp, Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Vọng, thật lâu không gặp, ở tiếp đãi địa phương, không gian rung động dưới, Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra, mà đi ra Dịch Tiểu Phi, thấy được đã tiến vào chờ đợi Hư Vọng, ở Huyền Châu, hai người gặp nhau, vậy cũng là chuyện rất xa xôi, năm đó ở Huyền Châu bên trong, không biết Vọng lai lịch, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hư Vọng là tới Chi Vân Châu. Hơn nữa còn là Vân Châu Thái Ất vực 3 người của đại gia tộc. Năm đó Huyền Châu bên trong ngươi, bây giờ nhưng mà thần luyện vực luyện khí tháp đế chủ. Bất quá, một kiếm này, ngươi thử một chút. Hưu, Hư Vọng hướng về phía Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này ra tay, trực tiếp đem mình ngưng thần kiếm tế dùng được. Ngưng thần kiếm chính là chí tôn thần khí trên bảng thứ 8 chí tôn thần khí. Ca, bên cạnh Hư Lẫm, sợ hết hồn, không biết anh mình tại sao lại như vậy. Bất quá một kiếm này tập sát ra, ca ca cũng không có bất kỳ sát ý. Cái này làm cho Hư Lẫm thở phào nhẹ nhõm. Đây là ca ca muốn cùng Dịch đại ca giao thủ. Ở Hư Vọng xuất thủ trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi cũng đã chuẩn bị xong. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, nhưng trong uy lực, cơ hồ là ẩn chứa Hư Vọng toàn bộ chiến lực. Hội họp nhất kích, bất quá linh lực kinh khủng đánh vào, bị Hư Vọng dưới áp chế tới. Bả khống rất tốt, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã lột xác, trở thành cấp 8 chuẩn đế. Một kiếm này, quả thật rất mạnh, đối với một cái chuẩn đế cấp 9 mà nói, cũng không thể coi thường. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi không giống nhau, hoàn toàn có thể đem dễ dàng trở đỡ được. Giơ tay phải lên, trong nháy mắt, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy ngưng thần kiếm. Thuộc về ngưng thần trên thân kiếm uy lực đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến thân thể bên trong, hoàn toàn không có đưa tới một tia gợn sóng. Cái này làm cho Hư Vọng nhìn Dịch Tiểu Phi con người có giúp một cái, lấy loại thủ đoạn này chờ đỡ được, thật vẫn là làm hắn thật bất ngờ. Dung hợp đế cốt dưới cấp 8 chuẩn đế ngươi, tiên đế dưới Ai cùng tranh phong? Ai cùng tranh phong cái này bốn chữ là từ Hư Vọng trong miệng nói ra, đã coi như là vô cùng đánh giá cao. Thu hồi ngưng thần kiếm, ngẫu nhiên ngưng thần kiếm biến mất ở Hư Vọng trên tay. Bây giờ ngươi, vậy rất mạnh. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, một chút cũng không ngại Hư Vọng ra tay. Dù sao đối phương cho dù là một tia ý định giết người cũng không có. Chẳng qua là bởi vì muốn cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ xung động. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi có thể hiểu, coi như là năm đó hai người chưa từng giao thủ một lần. Bức tranh lên hoàn mỹ kết cục, mạnh hơn nữa, cũng không phải ngươi đối thủ. Hư Vọng trên mặt, đồng dạng là mặt đầy nụ cười, ngồi xuống, từ từ nói chuyện, ngươi lần này tới đây thần luyện vực, tìm ta có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi chỉ chỗ bên cạnh, quả thật, có một số việc sự việc và ngươi thương lượng. Hư Vọng tìm vị trí ngồi xuống, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hắn cũng không muốn vòng vo. À, nói nghe một chút, Dịch Tiểu Phi tò mò mở miệng hỏi, đây là liên quan tới tiên đế bí mật. Tiên đế bí mật, cái này, tiên đế, hai chữ, tương đương có phân lượng. Dịch Tiểu Phi nghiêm túc nghe, ở Thái Ất vực bên trong, có một nơi nhiều người tiên mộ. Cái này ngươi hẳn biết một ít tin tức chứ? Nhiều người tiên mộ, ngược lại là biết một ít. Bất quá tiến vào nhiều người tiên mộ lối đi, không phải là bị phá hoại, không cách nào tiến vào sao? Quả thật đã phá hoại, nhưng lại qua 10.000 năm, có cơ hội, có thể tiến vào. Đến lúc đó ở Tiểu La Thiên, ngủ say cường giả, cũng biết tiến vào. Trong này, không thiếu lão quái vật. Đều là chuẩn đế cấp 9, nhất là có thể tiến vào, thấp nhất đều cần cấp 3 chuẩn đế tu vi. 10.000 năm, có thể tiến vào, người chắc chắn, đây là Hư gia phỏng đoán. Dĩ nhiên hôm nay tin tức còn không có truyền bá ra. Nhưng trong vòng ngàn năm, muốn đi vào nhiều người tiên mộ cường giả, cũng biết được, vọng, người thành tựu Hư gia người. Chẳng lẽ là muốn cùng ta hợp tác? Dịch Tiểu Phi nhìn Hư Vọng, có chút đoán được Hư Vọng tâm tư. Ta có thể người hợp tác, cho dù là gia tộc bên trong đều rất thiếu, nhất là nhiều người tiên mộ tiến vào, cho dù là chuẩn đế cũng tồn tại cực lớn tỷ lệ chết. Cho nên Hư gia bên trong chuẩn đế cường giả, rất nhiều là sẽ không tiến vào. Mấy người còn có 10.000 năm. Ta ở cân nhắc một chút, đến lúc đó sẽ cho ngươi câu trả lời. Dịch Tiểu Phi trầm tư một chút, Thái Ất vực, nhiều người tiên mộ quả thật không đơn giản. Mình biết một ít tin tức, nhưng vẫn là quá nhiều, cũng không có tiêu phí tâm tư đi tìm hiểu. Huống chi còn có vạn năm thời gian, cũng không phải rất gấp. Đến lúc đó luyện khí tháp bên này, tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều tin tức. Bất quá đã từng nhiều người tiên mộ có thể tiến vào thời điểm. Nếu là Dịch Tiểu Phi nhớ không lầm, bây giờ luyện khí tháp cơ võ hạo lão tổ, bắt đầu từ bên trong sau khi đi ra, ở ngắn ngủi trăm năm thời gian, đột phá thành là tiên đế. Chắc hẳn liên quan tới nhiều người tiên mộ tin tức, cơ võ hạo lão tổ sẽ biết nhiều hơn. Có thể, không gấp, khó khăn được tới đây. Ở thần luyện vực đợi một hồi, không quấy rầy chứ, ngươi đây là nơi nào, ngươi ở nơi này luyện khí tháp bên trong, muốn đợi bao lâu, đều có thể, ta thành tựu đế chủ, điểm này quyền lực vẫn phải có, mặc dù và Hư gia quan hệ, gây rất căng cứng rắn, nhưng vậy cũng là Hư lang nhất mạch, thuộc về Hư Vọng bên này, cũng không có bất kỳ địch ý, bất quá Hư lang nhất mạch. Có một vị thái tổ chỗ dựa, là dạy dỗ Hư Khắc lão gia, từ cơ thái tổ trong miệng biết được, cái lão già đó kêu Hư Vô, tiên đế cường giả, mình bây giờ không địch lại, một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn có thể xác định, cũng không có cuồng vọng tự lớn, lấy là mình có thể và tiên đế cường giả tranh phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https